Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, tiền bối. Bọn hắn sợ hãi chính mình đã từng thờ phụng cùng tuân thủ thế giới quan bị đánh nát. Sợ hãi không biết, sợ hãi tại cái này thường thường không có gì lạ thế giới vậy mà tồn tại một cái khác mặt. Một cái bọn hắn đã từng liền hiếu kỳ. Nhưng xưa nay chưa từng đào móc đến, đã mền trương nhận định là giả một mặt, điều này có ý vị gì đâu? Bọn hắn cũng nói không rõ ràng, tất cả mọi người đầu ngón tay có chút phát run, là sợ hãi, cũng có hưng phấn, trong lồng ngực trái tim không an phận nhảy lên, ánh mắt giằng co tại cái kia gầy gò thân ảnh lên không chịu buông ra. Ân Vân Phù, ba chữ này lạc ấn khắp nơi trận tất cả mọi người trong lòng. Cũng tương tự lạc ấn tại Đặng Diệp Chu trong lòng. Đặng Diệp Chu trên giang hồ lăn lộn mấy chục năm, tao ngộ qua vô số đối thủ. Lần thứ nhất ăn dạng này lớn thua thiệt. Nếu như Ân Vân Phù là cao cấp cương thi vậy thì thôi. Hắn nhận thua, có thể rõ ràng kiểm điều tra ra không phải. Ân Vân Phù dùng cũng rõ ràng đều là đạo môn chính tông pháp môn. Nếu như nàng là cương thi, nàng dùng tĩnh chuông một khắc này, chính mình khẳng định trước lọt vào phản phệ, cho nên nàng khẳng định không phải. Nhưng còn trẻ như vậy đạo sĩ cái kia đến như thế công lực thâm hậu. Liền xem như theo trong bụng mẹ bắt đầu tu hành cũng không có khả năng a. Lúc trước hắn triệu hoán đi ra kia hai cái cương thi làm vì bọn họ môn phái bảo vật trấn phái. Hắn một lần cũng không có đụng tới quá. Đây là thế hệ trước lưu lại thủ hộ sơn môn. Để sơn môn không đến mức đoạn tuyệt. Môn phái không gặp được nặng đại nguy cơ thời điểm là sẽ không thả ra. Cái này hai cái cương thi lại một bước liền có thể tiến hóa thành bay thi. Một khi thật tiến hóa thành bay thi, chính là trong truyền thuyết trước thiên chân nhân cũng không địch lại hai vị này cương thi một. Kích, chẳng lẽ Ân Vân Phù đã đạt tới tiên thiên cảnh giới? Nghe nói tới tiên thiên về sau tuổi thọ của con người liền có thể kéo dài đến hơn 200 tuổi. Dạng này đến xem, Ân Vân Phù thoạt nhìn dị thường tuổi trẻ thật giống cũng nói thông được. Nhưng trên thực lực Ân Vân Phù tựa hồ không chỉ tiên thiên. Đặng Diệp Chu tiếng lòng căng lên, chẳng lẽ hắn là chọc phải cái gì không thể trêu lão yêu quái sao? Trên mặt hắn rốt cục toát ra vẻ kinh hoàng. Tiền bối, người ta cùng là người trong đạo môn, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, coi là tiền bối là loại kia tà giáo bên trong người. Ta sai rồi, a, ta là đạo môn chính tông. Ngươi là tà ma ngoại đạo, ở đâu ra cùng là người trong đạo môn thuyết pháp? Tiền bối ngài không nên hiểu lầm, kỳ thật ta cũng không phải là cái gì tà tu. Ân Lân Phù xì khẽ một tiếng, không đợi hắn nói xong, Linh đang lần nữa rời tay đi tới Đặng Diệp Chu trước mặt. Đang, một tiếng vang thật lớn, Linh đang đem Đặng Diệp Chu đụng phải trên mặt đất. Kia từ khéo léo đẹp đẽ mà trở nên nặng nề mà to lớn Linh đang phù ở giữa không trung. Sắc bén biên giới nhắm ngay Đặng Diệp Chu đan điền. Mắt thấy Linh đang liền muốn rơi xuống. Đặng Diệp Chu kinh hoàng kêu to. Ta thật không phải tà tu. Tổ tiên là chính tông cản thi thế gia. Muốn nói trừ ma vệ đạo nhà ta cũng đi ra không ít lực. Ta, đang, lại là một tiếng. Đặng Diệp Chu phát giác được đan điền của mình bị đánh vỡ. Hai mắt trợn lên, vô luận hắn có phải hay không tà tu, Ân Vân Phù căn bản không có dự định bỏ qua hắn. Mấy chục năm tu vi một khi tang, Đặng Diệp Chu muốn rách cả mí mắt. Ta thừa nhận ngươi là rất lợi hại, thế nhưng là ngươi nhiều cắn chết tưởng, ngươi cũng không sợ chúng ta môn phái bên trong người tìm tới ngươi. Các ngươi phá nguyên quan bị đứt đoạn truyền thừa mấy trăm năm. Hiện tại cũng liền ngươi một cái người thừa kế. Thế đơn lực bạc, liền không sợ còn lại điểm ấy truyền thừa cũng gãy mất. Ân Phù buông thõng con ngươi, một tay bóp một cái phá nguyên quan trong môn thường dùng thủ thế. Ngón cái, ngón trỏ ngón út ở trên, ngón giữa cùng ngón áp út móc lên. Đây là đại quang minh, đây là đại từ bi. Đặng Diệp Chu còn chưa hiểu ân vân phù, linh đăng đã rơi xuống trên người hắn. Mọi người nghe được, đụng, một tiếng. Kia là linh đăng một bên rơi trên mặt đất to lớn tiếng vang. Cái này một tiếng vang thật lớn, về sau còn có một tiếng răng rắc rất nhỏ tiếng vang. Bọn hắn không có hiểu rõ, còn tưởng rằng là Đặng Diệp Chu cái kia cục xương nát. Nhìn kỹ, là con kia xương sáo. Pháp khí vừa vỡ, tất cả mọi người thở dài một hơi. Đặng Diệp Chu lại là muốn rách cả mí mắt. Ân vân phù, ta cùng ngươi không đội trời chung. Vừa dứt lời, kia xương sáo bên trong bỗng nhiên xuất hiện từng đoàn hắc khí. Hắc khí bao vây Đặng Diệp Chu. Hắn sửng sốt một chút, mới ý thức tới hắc khí kia là cái gì. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, vừa muốn chống cự, mới lại nghĩ tới đan điền của hắn đã phá hết. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn coi là ân vân phù sẽ đích thân giết hắn, nàng còn không bằng tự tay giết hắn. Hắc vụ tại gặp được tĩnh chuông thời điểm tiêu tán rất nhiều. Đặng Diệp Chu trên mặt vừa lộ ra một tia may mắn. Liền thấy ân vân phù vung tay lên, linh đang lên lần nữa hiện lên một vệt kim quang, biến về tới trước đó lớn nhỏ, bay về tới ân vân phù trong tay. Ân vân phù hảo hảo thu về tĩnh chuông. Chuông này là chính đạo đồ vật có thể chứng minh sao? Cái này chuông tại ban đầu là rất nổi danh, bởi vì Trương Huyền Tĩnh chính là dùng cái này chuông phong ấn nàng. Có cái kia một cái đế chuông phong ấn quá hạn bạt. Cái này chiến tích không ai bằng. Đặng Diệp Chu một cái cản thi nhân tại sao lại xuất hiện ở hôm nay cái tràng diện này? Nếu không phải ngấp nghé Mạc Hằng trong tay kia bản nuôi thi bảo điển, chính là ngấp nghé cái này linh đăng, hoặc là cả hai hắn đều ngấp nghé, cho nên hắn mới có thể đứng ra cố ý chỉ ra tĩnh chuông vấn đề. Chỉ sợ là đã sớm coi trọng cái này pháp khí, chỉ là hắn hay là quá coi thường cái này đế chuông lợi hại. Hắn thậm chí không biết mình mơ ước là đại danh đỉnh đỉnh tĩnh chuông, còn dám thả cương thi ra đánh nhau. Nàng ánh mắt thanh lãnh, nhàn nhạt đảo qua ở đây những người khác. Hắc vụ tựa như là lập tức buông ra gông xiềng, một đoàn hắc vụ nháy mắt phóng đại. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này sơn đen sao đen một đoàn, trong lòng liền có dự cảm xấu, nhào nhào lui về sau một bước. Ngay sau đó hắc vụ bên trong lộ ra từng trương dữ tợn mặt người. Mặt người há to miệng, tiếng rít chói tai âm thanh lần nữa vang lên bên tai mọi người, cơ hồ muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người. Lại tới, tất cả mọi người muốn hù chết. Toàn viên vô ý thức đối với ân vân phù hành chú mục lễ. Liền thấy ân vân phù cầm tĩnh chuông, ngoẹ một đầu, còn tại chờ đáp án của bọn hắn. Lần này đối mặt thật là để bọn hắn, oa, một tiếng nhanh muốn khóc lên. Bọn hắn dám nói không phải sao? Mạng người quan trọng, tính mệnh quan trọng, ai dám nói không phải? Chỉ huy ho nhẹ một tiếng. Ân trưởng môn nói đến chuyện này, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chúng ta không tin ngươi khó nói, chúng ta còn đi tin tưởng loại này giết người không chớp mắt ma quỷ sao? Hắn tuy là thoạt nhìn kiên cường, nhưng cũng chỉ là trang mà thôi. Mắt thấy tràng diện sắp lại lần nữa mất khống chế, này đó hắc vụ bỗng nhiên chui vào Đặng Diệp Chu thất khiếu. Đặng Diệp Chu bóp lấy cổ họng của mình, không muốn để cho này đó hắc vụ tiến vào trong cơ thể của hắn. Có thể là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mọi người nhìn thấy trên mặt hắn mạch máu một chút xíu đột lên, trên mặt đã hoàn toàn đỏ lên. Qua không biết bao lâu, Đặng Diệp Chu bỗng nhiên cúi đầu, trực tiếp nôn, phun ra toàn bộ đều là hắc thủy đồng dạng đồ vật. Bên trong tựa hồ còn có cái gì vật sống đang không ngừng nhảy lên. Cái gì là đại quang minh? Cái gì là đại từ bi? trừ ác cũng là đại quang minh, trừ ác cũng là đại từ bi. Ân Vân phù cấp ra đáp án cuối cùng. Đặng Diệp Chu ánh mắt đỏ bừng, nhìn xem Ân Vân phù phương hướng. Cứu, cứu ta, tự gây nghiệt, này đó toàn bộ đều là Đặng Diệp Chu nuôi dưỡng quỷ vật. Muốn nuôi dưỡng thành loại này có được sức chiến đấu quỷ vật, liền không khả năng dùng những cái kia chết được an ổn người. Này đó quỷ khi còn sống nhất định là từng chịu đựng rút gân khoét xương tra tấn. Sau khi chết linh hồn lại được luyện chế, mới có thể biến thành như bây giờ. Đặng Diệp Chu đan điền vừa vỡ, này đó đã từng bị tra tấn qua quỷ vật đương nhiên phải lựa chọn phản phệ. Đặng Diệp Chu trong cổ họng phát ra khục khục rất nhỏ tiếng vang, linh hồn cơ hồ bị này đó quỷ vật xé thành mảnh nhỏ. Quỷ vật thuận miệng một nhai, liền đem linh hồn của hắn nuốt xuống. Hắn con mắt đảo một vòng, cả người hôn mê bất tỉnh, chân núi lần nữa trở nên yên tĩnh. Giờ khắc này không có người nói chuyện, tất cả mọi người tâm đều còn cầm. Thật sự rõ ràng cảm giác được tử vong như thế tiếp cận. Ân Vân phù một mực không đợi được có người dừng lại đến. Có chút hoang mang xem chỉ huy, không đem hắn bắt lại sao? Chỉ huy nhìn cách đó không xa bất tỉnh nhân sự Đặng Diệp Chu sừng sốt một chút. Hắn không chết sao? Ân Vân phù nghiêng đầu một chút. Phạm pháp giết người, ta sao có thể giết người đâu? Chỉ huy sắc mặt có chút xấu hổ. Vừa mới tình huống kia cũng không thể nói là giết người. Chỉ có thể nói là phòng vệ chính đáng. Đặng Diệp Chu giết bao nhiêu người? Tại cái kia tràng diện bên trong, bọn hắn có tốt nhất tay bắn tỉa, nhưng căn bản liên xạ kích cơ hội đều không có. Càng để bọn hắn tuyệt vọng là, cho dù kích Đặng Diệp Chu, lại không thể bảo đảm kia hai cái cương thi sẽ hay không trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bình thản. Cái này hiển nhiên không có khả năng, cương thi không lại nâng muốn bảo vệ Đặng Diệp Chu. Bọn hắn thậm chí liền có càng nhiều tự do cùng tinh lực đến tạo thành càng lớn diện tích tổn thương. Ân Vân phù thần sắc nhàn nhạt. Thật sao? Ta không biết cái này. Thật giết, đến lúc đó nói không rõ. Chỉ huy sắc mặt cứng ngắc cười cười. Hắn nghĩ nghĩ, tự thân lên đi còng vào Đặng Diệp Chu. Chỉ Diệp Lâm đi tới. Hắn theo vừa mới bắt đầu một mực sắc mặt cũng không quá tốt. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Đông Bắc đại ca kén ăn côn rừng mới vừa từ trong xe chui ra ngoài liền. Nghe được câu này, gấp gáp như vậy đi làm gì vậy? Chỉ huy còn không có xin lỗi đâu. Ta cũng chờ đã lâu, còn có thể nghe được hay không a? Chỉ Diệp Lâm giật giật khóe miệng, trên mặt không có một chút nhiệt độ. Được rồi. Có ít người xin lỗi chúng ta có thể chịu không được. Hắn nhìn xem chỉ huy không có một chút sắc mặt tốt, liền để hắn nói lời xin lỗi. Hắn lề mà lề mề vậy thì thôi. Đặng Diệp Chu xuất hiện về sau hắn còn không ngừng hướng về Đặng Diệp Chu nói chuyện. Những người khác nhìn xem chỉ huy lại nhìn xem Ân Vân phù. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Chỉ huy há to miệng. Không đợi hắn nói cái gì, phía sau bỗng nhiên vang lên một người to lớn tiếng la. Chỉ huy, chúng ta ở phòng hầm có phát hiện trọng đại. Hắn quay đầu xem dưới tay mình binh. Phát hiện cái gì? Chúng ta phát hiện hư hư thực thực Ninh Vũ đồng tử thi thể. Cạc cạc, mọi người tựa hồ nghe đến trên đầu có quạ đen bay qua. Phát hiện Ninh Vũ đồng tử thi thể. Vậy bọn hắn bên này lưu lại Ân Vân phù tra xét nửa ngày tính chuyện gì xảy ra. Chớ cầm gặp Ân Vân phù không có việc gì. Vừa thở dài một hơi liền nghe được binh sĩ báo cáo. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nửa thân thể đều lạnh. Hắn che ngực lui về sau một bước. Ai thi thể? Ninh Vũ đồng tử. Cũng chính là Mạc Hằng giáo sư thê tử. Còn chưa tiến một bước đối đầu so. Bất quá theo tướng mạo lên phán đoán, hắn lời còn chưa nói hết, chớ cầm quay người liền hướng phía trên núi mộ địa bước nhanh chạy lên đi. Giờ khắc này, trên mặt hắn lại không có chút nào ổn trọng. Mở ra bước chân, càng chạy càng nhanh, không chờ một lúc, Chớ Cầm liền biến mất tại trước mặt mọi người. Chỉ huy cũng gấp muốn đi xác nhận một chút có phải thật vậy hay không, chính là Ninh Vũ đồng tử. Cũng muốn nhìn một chút Ninh Vũ đồng tử nguyên nhân cái chết. Lại ngẩng đầu, Ân Vân Phù đã cùng Trì Diệp Lâm lên xe. Các phú hào ô ương ương một mảnh, giờ phút này đều ngăn ở xe trước. Ân trưởng môn, ta nguyện ý ra 10 triệu, van cầu ngươi, phục sinh ta. Một người đối một người khác nói, phục sinh ta, thực sự có chút kỳ quái. Nếu như hắn đã chết nói như thế nào? Nhưng những phú hào này tình huống đặc thù, lời này cũng không tính nói sai. Bên cạnh lập tức lại chen vào tới một người. Ta, còn có ta nguyện ý trả 1 tỷ. 1 tỷ, mấy cái này điên cuồng phú hào gần như sắp muốn đem chiếc xe đẩy ngã. Nếu như Ân Vân Phù chịu phục sinh bọn hắn không chỉ có thể trường sinh bất lão, đồng thời có thể thoát ly bị quân đội khống chế quẫn bách hiện trạng. Đây là tốt nhất, cũng là đường ra duy nhất. Ân Vân Phù nhíu mày. Thật có lỗi, bất lực. Các phú hào không nghĩ tới Ân Vân Phù sẽ cự tuyệt. Bọn hắn đến Tây Sơn mộ địa trước đó đều là có điều tra quá Ân Vân Phù. Ân trưởng môn mở một nhà đào bảo cửa hàng, 400 vạn một đơn. Bình thường thường xuyên sẽ tiếp một chút ủy thác. Nói cách khác nàng là có tiền nhu cầu. Bọn hắn cho ra giá cả theo lý đến nói đã rất để người động tâm. 1 tỷ a. Bao nhiêu người cả một đời cũng không thể nhìn thấy cái này tiền. Tương đương với Ân Vân Phù muốn tiếp 250 cái tờ đơn mới có thể chuyển tới này đó. Còn nhất định phải bảo đảm này đó ủy thác đều là thành công. Nàng ủy thác đều là đánh trước đồng dạng tiền đặt cọc. Nếu là kết thúc không thành cũng chỉ có 200 vạn. Ân trưởng môn, người suy nghĩ thêm một chút. Ta tuy là không bỏ ra nổi 1 tỷ tiền mặt, thế nhưng là ta có thể đem trên tay tất cả công ty cổ phần đều cho ngươi. Công ty của ta hiện tại thành phố giá trị có 600 ức. Dạng này ngươi về sau đều có thể ngồi hưởng tiền lãi. Có tiền tiêu không hết. Bọn hắn không tin Ân Vân Phù có thể chống cự được dạng này dụ hoặc. Cũng không nguyện ý tin tưởng. Ân Vân Phù ngồi chiếc kia bảo mẫu xe đầu hoàn toàn bị ngăn chặn. Căn bản mở bất động. Loại thời điểm này lái xe nói. Vậy liền thật là theo những người này trên người nghiền ép lên đi. Chỉ huy xem cái này hò hét ầm ĩ lại tiếp tục muốn xảy ra chuyện. Toàn bộ đều tập trung. Một người không có hy vọng sống sót thời điểm. Sự tình gì làm không được. Ân Vân Phù nếu như ra một chút lầm lỗi, trong lòng của hắn không qua được. Phía dưới huynh đệ cũng không cần hắn chào hỏi, đều là có ơn lo đáp. Nhiệt huyết trượng nghĩa hán tử, từng cái toàn bộ vây quanh các phú hào. Các phú hào căn bản không muốn động, thế nhưng là sau lưng những cái kia họng súng đã nhìn chằm chằm. Bọn hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng chậm rãi quay người. Đông Bắc đại ca trước đó còn vẫn luôn tùy tiện vạn sự không chú ý dáng vẻ. Giờ khắc này trên mặt nhưng cũng có một tia tái nhợt. Một đoàn người bị cảnh sát vũ trang đè ép. Toàn bộ đều bị áp lên bên cạnh chiếc kia màu lục quân dụng xe tải lớn. Lên xe ngồi xuống về sau. Có cảnh sát vũ trang lên xe. Cho bọn hắn cả đám đều bị còng lên còng tay. Trên xe hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ nghe được còng tay tiếng vang lanh lảnh. Mà cái này chiếc quân dụng kilo calo cũng không biết sẽ lái về phía ngại gì. Tựa như bọn hắn tiếp xuống nhân sinh. Ân Vân Phù ngồi bảo mẫu xe rốt cục từ trong đám người giải thoát ra. Lái xe chính phải lái xe. Chỉ huy đuổi đi theo. Hắn đi đến bên cạnh xe xem Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, thật xin lỗi. Ân Vân Phù ngơ ngác một chút, ngước mắt nhìn hắn. Chỉ huy sờ lên sau gáy của mình muỗng, ngượng ngùng cười một tiếng. Chuyện này về sau sẽ không còn đến phiền phức Ân tiểu thư. Ân Vân Phù trên mặt có một điểm ý cười. Cảm ơn, chỉ huy vội vàng khoát tay. Hẳn là, hôm nay may mắn mà có ân trưởng môn. Bằng không chúng ta không biết còn muốn hy sinh bao nhiêu huynh đệ. Sau khi nói đến đây, trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần thương cảm. Hắn xem xét Ân Vân Phù mê mang ánh mắt, lập tức phát giác được mình bây giờ tình này tự không đúng. Trên mặt của hắn phủ lên một cái nụ cười thật to. Gặp lại A Ân trưởng môn. Không không không, ta nói là một đường đi. Không phải, ta nói là lên đường bình an. Một tiếng trôi chảy, hạnh phúc mỹ mãn. Hắn nói xong liên tiếp chúc phúc ngữ. Sau đó tự mình giúp Ân Vân Phù đóng cửa xe lại. Ân Vân Phù còn có chút không có kịp phản ứng đâu. Chỉ có thể cách cửa sổ xe cùng chỉ huy phất phất tay. Chỉ huy thấy được, cũng đi theo đại lực huy động. Xe chậm rãi khởi động. Chỉ huy đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Ân Vân Phù rời đi. Không chỉ là hắn, tất cả những người khác đều đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Ân Vân Phù. Có lẽ về sau cũng sẽ không gặp lại. Nhưng hôm nay một màn này tại tất cả mọi người trong lòng đều lưu lại quá phận khắc sâu lạc ấn. Ân Vân Phù lạc ấn thành bọn hắn trong trí nhớ nhất hoạt bát kia một bộ phận. Cũng là vĩnh viễn không cách nào xóa đi kia một bộ phận. Trên xe, Ân Vân Phù đối với về sau cũng sẽ không gặp lại chuyện này nhưng không có ôm cao như vậy chờ mong. Tuy là kia vị chỉ huy là đáp ứng nàng chuyện này sẽ không lại tìm nàng. Có thể nàng phục sinh Phùng Lập Hồng bọn người chuyện này nhưng lưu lại đến rất nhiều tai họa ngầm. Hôm nay về sau sẽ có bao nhiêu song núp trong bóng tối con mắt nhìn chằm chằm nàng. Tại trường sinh chuyện này trước mặt, nguyên bản tại chuyện quan trọng cũng sẽ trở nên râu ria. Tỷ như tiền tài, tỷ như đạo đức, tỷ như đã từng kiên thủ ranh giới cuối cùng. Những cái kia đỏ mắt phú hào không phải liền là chứng minh tốt nhất sao? Vừa mới đều có người cho nàng quỳ xuống, nhưng nàng không có cách, bất quá chỉ là biến thành cao cấp hơn cương thi mà thôi. Người biết chuyện này nhiều, mấy người bọn hắn liền rất nguy hiểm. Bốn bề thọ địch, Ân Phù ngón tay xẹt qua tay áo, chạm đến một cái hơi có vẻ cứng rắn vật phẩm. Không tươi đẹp lắm tâm tình rốt cục có một tia làm dịu. Hôm nay niềm vui ngoài ý muốn phải kể là cái này. Vậy mà lại ở phòng hầm bên trong phát hiện Trương Huyền Tĩnh vật phẩm. Vật phẩm lên mang theo Trương Huyền Tĩnh thuần dương lực lượng. Nếu như không phải nàng ở phía sau đến điều động công đức chỉ sợ còn không thể thuận lợi sử dụng. Tĩnh chuông, cái này tĩnh chuông không chỉ có thể để nàng đột phá. Đồng thời cũng coi là trên người nàng tốt nhất trang bị. Nàng rốt cục không phải cái kia một thân bạch hóa trang. Cái gì cũng không có mỗi ngày dựa vào thịt bác tiểu cùng quỷ. Thỏa mãn, dây kỳ gì, bất quá nàng khoảng thời gian này đụng phải tu sĩ tựa hồ có chút nhiều. Trước đó có Tô Hạo Thanh, lần này có Đặng Diệp Chu, đương kim thế giới linh khí mỏng manh. Tu hành gian nan, nhưng đạo thống tựa hồ cũng chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, cũng không biết ở nơi đó có thể gặp được những người này. Gặp gỡ hai người kia tất cả đều là đối địch phương. Nếu như nàng không làm hai người kia, chính nàng liền muốn xa vào đến cực độ tình cảnh nguy hiểm. Hy vọng lần sau gặp lại một cái có thể chung sống hòa bình tu sĩ. Xem có thể hay không đạt được một chút Trương Huyền Tĩnh hoặc là đương kim đạo môn tình huống cùng. Tin tức, nàng nhất lo lắng tự nhiên vẫn là chính đạo môn phái. Đặng Diệp Chu cùng Tô Hạo Thanh bất quá chỉ là hai cái tôm cá nhãi nhép. Liền sợ bây giờ đạo giáo vẫn tồn tại Trương Huyền Tĩnh bực này cấp bậc nhân vật. Nếu có, nàng hiện tại liền chay. Ân Vân Phù cắt đứt trong đầu phân loạn suy nghĩ. Eo rùa lưng vào cõng lên, chính là muốn nhập định, sau lưng truyền đến Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm hai người nói chuyện thanh âm. Đổi vị trí nào, Trì Diệp Lâm thanh âm bên trong mang theo vài phần buồn ngủ. Tịch Tư Mẫn có thể thấp giọng, ta vị trí kia vừa vặn dựa vào Hạ Dũng, dựa vào lão hạ thế nào? Chỉ Diệp Lâm có chút hậu chi hậu giác mới phản ứng được, vừa mới không phải làm qua kiểm tra sao? Đây là lại sợ lên. Ngồi tại Ân Vân Phù bên người quan quan nghe đến mấy câu này, cũng không tự chủ được quay đầu trở về nghe, cánh môi mím chặt thành một đường thẳng, Tịch Tư Mẫn nhưng không nói lời nào. Ân Vân Phù trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, cho dù thật sống lại, tức cũng đã chứng minh hắn không phải cương thi, là một người bị dán lên dị loại nhãn hiệu, nên hại người sợ vẫn là sẽ biết sợ. Nàng nhắm mắt lại, làm cái này đạo quan đổ nát quán chủ thật không dễ dàng. Muốn lấy một cái dị loại thân phận ở trong nhân thế sinh tồn càng khó, còn không bằng nàng đã từng vạch mặt, muốn giết liền giết. Tịch Tư Mẫn thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn ngáy ngủ ngươi không nghe thấy sao? Ngươi đi sang ngồi nghe một chút, bảo đảm để ngươi thể nghiệm đến đỉnh cấp ngũ lôi oanh đỉnh phần món ăn. Nàng gặp Chỉ Diệp Lâm không nói lời nào, hận không thể nắm chặt lỗ tai của hắn. Liền cùng ta đổi chỗ thế nào? Ngươi không biết ta giấc ngủ chất lượng không được sao? Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi giấc ngủ chất lượng không tốt. Ta giấc ngủ chất lượng liền tốt. Ngươi thế nào không tốt? Ngươi rõ ràng hai mắt nhắm lại liền có thể ngủ người trong quá khứ. Ta hiện tại có tâm sự, hai mắt nhắm lại không dùng được. Được hay không? Trước ngươi còn nói ngươi trên xe bảo đảm liền có thể ngủ. Hai cái ngây thơ quỷ trực tiếp bởi vì ai giấc ngủ chất lượng càng kém vấn đề này dùm beng. Liền kém động thủ. Ân Vân Phù đột nhiên cảm giác được chính mình vừa mới thật sự là bạch cảm khái. Thu sạch đáp, kỳ thật nếu như bọn hắn sợ hãi cũng không sai, bởi vì Hạ Dũng xác thực vẫn là cương thi, chỉ là nàng vừa mới tại phục khi còn sống dùng máu của nàng. Máu của nàng hiện tại cũng không thuần túy, không chỉ có cương thi huyết, còn có đạo gia linh khí. Đồng thời nàng tại sử dụng tĩnh chuông thời điểm, đồng thời cũng kích phát tĩnh chuông lên kia một tia thuần dương lực lượng. Đây cũng là nàng trên người Tề Tuyền Băng nghĩ rõ ràng. Thuần dương lực lượng có thể một chút đều không so phượng hoàng máu hy hữu. Trên thực tế thuần dương lực lượng càng bá đạo một chút. Cái này mấy phương kết hợp hỗn chiến, đem bọn hắn kích thích đến một cái tương đối đặc thù cũng tương đối cao cấp trạng thái. Bọn hắn có nhiệt độ, tim có đập, có người bình thường có hết thảy. Kia cũng chỉ là ngụy trang càng hoàn mỹ hơn. Nhưng cương thi dù sao vẫn là cương thi. Ba người bọn hắn đều có sơ hở. Quan quan cùng Hạ Dũng sơ hở liền lớn hơn một chút. Nàng liền nhỏ một chút. Nếu như những thầy thuốc này lại sai gia tăng một chút nghiên cứu, liền sẽ phát hiện một điểm, bọn hắn tiêu hóa hệ thống cùng người bình thường khác biệt. Tiêu hóa hệ thống chỗ bài tiết cũng không phải người bình thường chỗ bài tiết vị toan cùng dịch. Ruột non là một người không phải thật sự, hắn liền không khả năng là thật, là một người là dị loại, hắn lại ngụy trang cũng mãi mãi cũng là dị loại. Hiện tại một cái duy nhất khả năng chính là cửu tinh vấn thiên đồ quyền. Lần này nàng nhất định phải nhanh đột phá đến trúc cơ. Chỉ có đột phá mới có không đồng dạng cơ hội, nếu không cái này mãi mãi cũng là một quả bom hẹn giờ. Hơn nữa cái này bom hẹn giờ lập tức liền muốn nổ rớt. Quá nhiều người biết thân phận của nàng, cho dù vừa rồi hoàn mỹ ứng đối, làm nếu như có mấy người không tin đâu. Nếu như có mấy người vẫn là hoài nghi đâu, mấy người này liền có thể trở thành châm lửa tác. Nàng nắm chặt tay áo móc, nơi đó giữ nàng hiện nay có duy nhất một tia thuần dương lực lượng. Còn có Mạc Hằng, nàng kiêng kỵ quan phương, càng kiêng kỵ những cái kia chính phái nhân sĩ. Mạc Hằng tại Tây Sơn mộ địa hành động hấp dẫn Đặng Diệp Chu cái này tà tu chú ý. Có thể hay không hấp dẫn chính phái nhân sĩ chú ý. Mặt khác, hắn đạt được cổ tịch cái kia cổ mộ đến cùng là ai mộ. Đây hết thảy nàng đều nghĩ muốn biết rõ ràng. Ân Vân phù theo trong ngực của mình lấy ra một cái ướt sũng mang theo độ dày khối lập phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.